Firmino chuồi trẻ Brazil tuyển thủ quốc gia. Truyền thông đưa tin không phải tin đồn. Liverpool đúng là đang đuổi trục Firmino. Đồng thời cũng đúng là trên cơ bản đạt thanh khoản này chuyển nhượng giao dịch. Firmino là top khâm điểm cầu thủ. Cùng Liverpool cầu dò xét luôn luôn nhìn chằm chằm đồng hương Southampton cùng loại. Klopp luôn luôn theo thói quen đưa ánh mắt về phía lão gia nước Đức Bundesliga đấu trường. Hắn rất bình thường thưởng thức Firmino. Năm nay 23 tuổi, Firmino là nhất danh rất bình thường toàn diện tiến công cầu thủ. Có thể khách mời bên trong trước trận nhiều cái vị trí. Là hiện nay rời bóng đá bên trong vì số không nhiều vạn năng. Tại vừa mới qua đi Bundesliga bên trong, Firmino đại biểu Hoffenheim xuất chiến 33 trận, đánh vào 7 cầu, trợ công 10 lần, số liệu tương đương hoa lệ. Trọng yếu nhất chính là Firmino tại trên sân bóng loại kia sức liều cùng không tiếc thể lực chạy biểu hiện. Cái này rất đúng Klopp khẩu vị. Liverpool nghênh đón cái này mùa hè quốc tế Champions League Bắc Mỹ thi đấu khu trận đấu thứ nhất. Bọn hắn đối thủ là Dortmund. Cuối cùng trận đấu này, Liverpool 3 so với 1 chiến thắng Đại Hoàng Phong. Bumblebee, Giang Thần Hy đối mặt chủ cũ một truyền một bắn, trợ giúp Liverpool thắng trận. Đây cũng là Giang Thần Hy rời đi Dortmund về sau. Lần thứ nhất đối mặt chủ cũ, mà liền tại cái này trận sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Liverpool chính thức website bên trên liền ban bố thông cáo. Liverpool cùng Bundesliga đội bóng Hoffenheim liền Brazil tuyển thủ quốc gia Roberto Firmino chuyển nhượng đạt thành hiệp nghị. 23 tuổi Brazil cầu thủ sẽ lấy 2.900 vạn bảng Anh, 4.100 vạn euro. Giá trị bản thân từ Hoffenheim gia nhập liên minh Liverpool, đồng thời cùng Liverpool hợp đồng 5 năm. Hai ngày sau đó, Giang Thần Hy tại Los Angeles gặp được mình tên này mới đồng đội. Đây là một cái nhìn rất yêu cười, sáng sủa Brazil người, hắn sẽ chủ động cùng mỗi người chào hỏi, nói kính đã lâu, nói thật cao hứng về sau cùng một chỗ cộng sự, nói mời chiếu cố nhiều. Cuối cùng, tên này Brazil tuyển thủ quốc gia từ trong túi đeo lưng của mình xuất ra một kiện Liverpool số 7. Quần áo chơi bóng, biểu lộ kích động mời Giang Thần Hy ký tên. Đồng thời còn xin cầu Giang Thần Hy tại quần áo chơi bóng bên trên viết lên đưa cho Firmino lần thứ nhất cùng Liverpool toàn lê quay đường kỷ niệm loại hình. Giang Thần Hy tự nhiên sẽ không cự tuyệt mới đồng đội chân thành thỉnh cầu. Hắn chăm chú ký tên, từ phía sau chăm chú thu lại, đồng thời còn nói cái này quần áo chơi bóng muốn làm bảo vật gia truyền loại hình. Tất cả mọi người thiện ý cười lên, mọi người đối cái này sáng sủa Brazil người rất bình thường thích. Cứ việc Firmino sau cùng cử động tựa hồ có, nịnh nọt, hiềm nghi. Nhưng là, mọi người không có người để ý điểm này. Tại Liverpool, Giang Thần Hy chính là tồn tại đặc thù. Đây là Liverpool còn lại cầu thủ hiện tại bình thường nhận biết. Firmino đến cũng mang ý nghĩa có người rốt cục muốn rời đi. Balotelli tại kinh lịch một cái thất bại Liverpool kinh lịch về sau ảm đạm rời đi. Balotelli thật quá khứ cái này mùa giải biểu hiện hiển nhiên là không cách nào làm cho Klopp cùng Liverpool cao tầng cùng fan bóng đá hài lòng. Loại này không hài lòng không chỉ là tại trên sân bóng, còn bao gồm ở đây bên ngoài. Nếu như nói Balotelli khi dễ đội thanh niên đồng đội Ano sự tình còn có thể nói là hồ nháo. Người Ý ngủ Liverpool nữ fan bóng đá về sau, cái kia vô tình đem nữ fan bóng đá nửa đêm đuổi ra khỏi nhà sự tình, đưa tới Liverpool fan bóng đá bất mãn. Cũng làm cho Liverpool cao tầng rất khó chịu, trực tiếp kích thích mâu thuẫn. Sau đó tại League Cup bán kết cùng Chelsea trong trận đấu, Balotelli không kiềm chế được nỗi lòng ăn bài bị phạt dưới, thì để Klopp triệt để từ bỏ Balotelli. Balotelli là từ đâu tới chạy về chỗ đó. Hắn bị Liverpool thuê đưa về AC Milan, Liverpool đồng ý đem Balotelli miễn phí cho thuê AC Milan một năm. Từ phía sau chỉ cần gánh vác Balotelli một nửa tiền lương là được rồi. Liverpool vì đưa tiễn Balotelli, nguyện ý gánh chịu một nửa kia tiền lương. Nhưng là, một năm sau AC Milan nhất định phải lấy 1.200 vạn euro cưỡng chế mua đứt Balotelli. Nghe nói, vì để cho Milan phương diện đồng ý cái này cưỡng chế mua đứt hiệp ước, Liverpool phương diện cùng Milan phương diện rất là tiến hành đánh rằng co đàm phán. Đèn đỏ quân đoàn đại tổng quản Galliani nói ra mang tính lựa chọn mua đứt điều khoản. Nhưng là, cái này lập tức bị Liverpool cự tuyệt. Liverpool sớm đã bị năm đó 24, năm sự kiện khiến cho có bóng ma. Cái gọi là 24, năm sự kiện, chỉ là 2011 niên mùa hè. Aquilani từ Liverpool thuê đến AC Milan. Liverpool gánh chịu Aque kéo đại bộ phận tiền lương. 20 câu lạc bộ tại trong hiệp nghị quy định, nếu như Aquilani đại biểu Milan ra sân đạt tới 25 lần, dự bị ra sân tính 0.5 lần, Milan nhất định phải dùng 600 vạn euro mua đứt Aquilani. 2011/2012 mùa giải Aquilani tại Milan biểu hiện hẳn là đến thủ cũng không tệ lắm. Tối thiểu nhất tại tiêu chuẩn phía trên, hắn ở Italia thi đấu vòng tròn liền vì đội bóng cống hiến 6 lần trợ công. Nhưng Milan lại cho rằng 600 vạn euro mua đứt phí tổn y nguyên quá cao. Bởi vậy tại Aquilani ra sân đạt tới 24, 5 lần về sau liền không lại an bài. Cái này nhưng làm Liverpool tức điên lên. Sao có thể phiếu trắng đâu? Tại sao có thể bộ dạng này a? Không nghĩ tới chính là, đến 2012 niên mùa hè, Milan đưa ra lại thuê Aquilani một cái mùa giải. Hồng quân lần này dứt khoát quyết nhiên cự tuyệt Milan, vết xe đổ. Cho nên, lần này Liverpool tại cùng AC Milan làm ăn thời điểm rất là cảnh giác. Mấy ngày sau, Liverpool nghênh đón quốc tế Champions League trận thứ 2 tranh tài. Bọn hắn tại 90 phút cùng Van Gaal MU đội đá cho một so với một thế hòa. Cuối cùng tại penalty đại chiến bên trong, Van Gaal MU thắng Liverpool. Điều này cũng làm cho Manchester truyền thông rất là cao hứng. Đối với MU tới nói, mặc dù đây chỉ là một trận buôn bán tính chất tranh tài, nhưng là, đó cũng là thắng Liverpool a. Xem như hào hào ra bên trên mùa giải ngụm kia ác khí. Trận đấu này, Giang Thần Hy không có ra sân. Vì Liverpool dẫn bóng chính là Firmino. Firmino chuyển nhượng Liverpool cái này thông cáo, cũng làm cho Southampton fan bóng đá thở dài một hơi. Liverpool đã mua cái này Brazil người, hẳn là sẽ không lại ngấp nghé bọn hắn Mane. Nhìn lần này Luis Reed làm được không tệ. Rốt cục dũng cảm nói với Liverpool, không. Bất quá, ngay lúc này, Premiership trung tâm huấn luyện cầu thủ MU đội tại website game tuyên bố. Đội bóng cùng Southampton đạt thành hiệp nghị, nên đội nước Pháp tuyển thủ quốc gia Schneiderlin đã chính thức gia nhập Liên minh MU. Hắn cùng đội bóng ký kết một phần trong vòng 4 năm hợp đồng. Hơn nữa còn có kéo dài một năm hợp đồng tuyển hạng. MU tại website game cũng không có lộ ra hợp đồng còn lại chi tiết. Nhưng là theo nước Anh truyền thông Daily Mail tin tức, Schneiderlin chuyển nhượng phí vì 2.400 vạn bảng Anh. Schneiderlin chuyển nhượng MU, cái này chọc giận Southampton fan bóng đá. Fan hâm mộ bóng đá đi vào ngôi sao bóng đá trụ sở huấn luyện bên ngoài kháng nghị. Bọn hắn muốn chất vấn đội bóng CEO Luis Reed. Đối với cái này, Luis Reed không thể không ra trấn an fan bóng đá. Hắn biểu thị Schneiderlin chỉ là đặc thù sự kiện. Một chút fan bóng đá tin tưởng Luis Reed, dù sao Reed trước đây cũng không có nói Schneiderlin là hàng không bán. Hắn chỉ nói là Mane hàng không bán nha. Nói Schneiderlin là hàng không bán là huấn luyện viên trưởng Ronald Koeman. không phải Louis Reed, trấn an fan bóng đá về sau. Southampton đại lão trở lại văn phòng, triệu tập còn lại đại lão họp. Liverpool người cho hắn ra một cái vấn đề khó khăn không nhỏ a. Khinh người quá đáng. Ronald Koeman lần nữa vỗ tới cái bàn. Hắn đơn giản muốn tức đến ngất đi. Nếu không phải tại hắn là chất vấn phía dưới, Louis Reed đặc biệt đừng nói nữa hai lần. Hắn đơn giản không thể tin được triệu tập nghe được cái gì. Hao lông dê chỉ nhìn chằm chằm một con dê hao. Cái này đã phi thường quá mức. Bây giờ lại muốn đóng gói hao lông dê. Trong đó một túm lông còn là vừa vặn thực lông. Còn không có trưởng thành a. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Đúng vậy, Liverpool đưa ra một cái mới phương án. Bọn hắn muốn đóng gói đưa vào Senegal cầu thủ Mane cùng Hà Lan hậu vệ trung tâm Van Dijk. Mane tạm không nói đến. Phải biết, Van Dijk thế nhưng là tại vừa mới gia nhập liên minh Southampton vẫn chưa tới một tháng. Cho đến tận này chỉ đại biểu Southampton đá hai trận khởi động mà thôi à. Khinh người quá đáng, quá khi dễ người. Xin phép nghỉ, thật sự là thật có lỗi treo 3 ngày nước. Hôm nay mang hài tử đi 2 viện nhi khoa tái khám. Vẫn không có chuyển biến tốt đẹp. Chủ yếu nhất là cha không ra sốt cao nguyên nhân. Hiện tại muốn dẫn hài tử đổi nhi đồng bệnh viện nhìn khám gấp. Không thể đổi mới, trong lòng níu lấy. Thật có lỗi, tiến cầu vạn tuế xin phép nghỉ. Thật sự là thật có lỗi hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.